Thiên thần và ác quỷ, chương 52, góc truyện audio.com. Cách sắp xếp bên trong vòng kính số 10 không giống như Langdon nghĩ, và cũng chẳng thấy cuốn Diagramma ở chỗ những cuốn sách cùng loại của Galileo không thể truy cập vào chương trình Biblion và danh mục tra cứu. Victoria và Langdon lúc này đang lâm vào thế bế tắc, có chắc là Diagramma ở trong thư viện này không? Victoria hỏi, chắc mà, tên cuốn sách còn có cả trong danh mục Ufacho Delta Propaganda della Fede 1. Được rồi, chỉ cần anh khẳng định chắc chắn. Victoria tìm bên phải, Langdon tìm bên trái. Langdon bắt đầu tìm theo cách thủ công. Anh phải cố nén lòng để không dừng lại và đọc tất cả những báu vật đang hiện ra trước mắt. Quả là một bộ sưu tập quý giá. Nhà phân tích, người đưa tin những bức thư của nữ công tước Christina, lời xin lỗi gửi Galileo. Cuối cùng thì chính Victoria lại là người tìm thấy vật báu ở gần cuối vòm. Cô kêu to, Diagramma della Verità, 2, từ đầu kia của vòm kính. Langdon chạy ngay lại. Đâu, Victoria đưa tay chỉ, vã ngay lập tức Langdon hiểu vì sao trước đó họ không tên thấy cuốn sách. Bản thảo này được đựng trong một cái hộp chứ không nằm trên kệ. Những tài liệu không được đóng thành quyển vẫn thường được cất giữ trong hộp. Không còn chút nghi ngờ nào về tài liệu bên trong hộp nữa, bên ngoài hộp in dán nhãn đàng hoàng. Diagramma della Verità. Galileo Galilei, 1639. Langdon quỳ xuống, tim đập thình thịch. Diagramma, anh tươi cười nhìn Victoria. Cử lắm, nào, giúp tôi lôi cái hộp ra. Victoria cũng quỳ xuống cạnh Langdon, cả hai cùng lấy đà. Chiếc khay kim loại đỡ cái hộp lập tức quay hướng về phía họ, nắp hộp lộ hẳn ra ngoài. Không có khóa sao, Victoria ngạc nhiên trước cái chết được thiết kế quá đơn giản. Không bao giờ, đôi khi cần phải sơ tán tài liệu một cách nhanh chóng. Do lụt lội hoặc hỏa hoạn, thế thì mở ra thôi. Langdon không đợi phải dục đến lần thứ hai. Một phần vì giấc mơ khoa học bao lâu nay đang ở ngay trước mắt, phần vì không khí trong vòm rất loãng, anh không còn lòng dạ nào mà chần chừ. Langdon tháo chốt và nhấc nắp hộp ra. Có một cái túi nhỏ màu đen bằng vải thô nằm dưới đáy hộp. Độ thoáng khí của loại vải này là vô cùng quan trọng trong việc bảo quản cuốn sách. Dùng cả hai tay, Langdon nhẹ nhàng nâng cái túi vải lên theo đúng phương ngang, rồi nhấc ra khỏi hộp. Cứ tưởng phải tìm được cả một hòm châu báu, hóa ra lại được một vật giống như cái vỏ gối bé tí hin thế này. Victoria nói, theo tôi, Langdon bảo cô gái, hai tay nâng cái túi vải như thể trong đó là một lễ vật hiến tế linh thiêng nào đó. Langdon bước lại bên bàn kiểm tra bằng kính trong vòm. Chiếc bàn được để chính giữa vòm chủ yếu là để hạn chế việc di chuyển tài liệu lưu trữ, tuy nhiên hầu hết các học giả đều yêu thích vị trí kín đáo giữa các kệ sách này. Những phát kiến làm nên sự nghiệp đều được thực hiện tại những vòng kính lưu trữ hàng đầu thế giới kiểu này, và trong khi làm việc không một học giả nào muốn để cho đối thủ nhòm qua kính và biết chính xác họ đang làm gì. Langdon đặt cái túi lên bàn và mở cốc cài. Victoria đứng sát cạnh anh, lục thùng dụng cụ ngay cạnh bàn, Langdon lấy ra một cái kẹp mà cánh nhân viên lưu trữ vẫn gọi đùa là chũm trẻ con, một loại nhíp kẹp lớn có gắn những miếng kim loại mỏng hình tròn ở đầu hai tay kẹp. Vừa cảm thấy vô cùng phấn khích, Langdon vừa lo sợ, biết đâu đây chỉ là một giấc mơ, và khi bất thình lình tỉnh dậy tại Cambridge, anh lập tức trông thấy một đống bài vở của sinh viên cần phải chấm ngay. Hít một hơi thật sâu, Langdon mở túi, tay run run, anh lùa kẹp vào trong túi. Góc truyện audio.com. Bình tĩnh nào, Victoria lên tiếng, giấy thôi, không phải bạch kim đâu. Langdon đưa kẹp vào cạnh sấp giấy, thận trọng dùng lực kẹp lại, sau đó, thay vì rút tập tài liệu ra, anh giữ yên nó tại chỗ rồi từ từ gỡ chiếc túi vải. Một thủ tục bắt buộc đối với các nhân viên lưu trữ để giảm tối đa lực ma sát tác động lên tài liệu. Rút túi vải ra, bật đèn bàn lên xong, Langdon mới thôi không nín thở nữa. Luồng sáng từ chiếc đèn bàn dưới tấm kính hắt ngược lên, khiến cho Victoria trông hao hao giống bóng ma. Giấy cỡ nhỏ, cô gái nhận xét, giọng đầy thành kính. Langdon gật đầu, sấp giấy trước mặt họ trông rất giống một cuốn tiểu thuyết bìa mềm đã bị long gáy. Có thể thấy rằng trang giấy được trang trí cầu kỳ trên cùng chính là bìa tác phẩm, có tiêu đề ngày hoàn thành, và tên tác giả do chính tay Galileo tự viết. Trong khoảnh khắc này, Langdon hoàn toàn không còn nhớ đến khu chung cư chật chội của anh, sự mệt mỏi của bản thân, cũng như tình huống cấp bách và ngặt nghèo đã khiến anh có mặt ở nơi này. Langdon ngẩn ngơ ngắm nhìn cuốn sách, trong những khoảnh khắc được chạm tay vào lịch sử như thế này. Langdon thường mụ mị đi vì một niềm thành kính đến tột cùng. Giống như khi được ngắm nhìn những nét vẽ tài hoa trên khuôn mặt của nàng Mona Lisa. Sấp giấy nến màu vàng câm lặng trước mặt Langdon lúc này đúng là bản thảo viết tay của tác giả và đúng với niên đại giả định của nó. Nếu không kể đến độ bạc màu không thể tránh khỏi, cuốn sách rõ ràng đã được bảo quản một cách hoàn hảo. Có những vết rạn màu không đáng kể, độ mịn của giấy nến cũng không còn được hoàn hảo lắm. Nhưng nhìn một cách tổng quan thì quả là được bảo quản rất tốt. Langdon quan sát kỹ đường viền trang trí bằng tay quanh trang bìa, mắt anh bắt đầu mờ đi do độ ẩm quá thấp. Victoria không thốt nên lời. Đưa cho tôi con dao nhỏ nào. Langdon chỉ cho Victoria cái khay đựng đầy những dụng cụ dùng cho công tác lưu trữ làm bằng thép không gì. Victoria lấy con dao cho anh. Langdon đưa tay đón lấy. Con dao thuộc loại tốt. Langdon dùng tay kiểm tra bề mặt của dao để đảm bảo rằng không có dị vật cứng nào mắc ở đó. Rất thận trọng, anh lách lưỡi dao dưới vỏ hộp rồi nảy nhẹ chiếc nắp bật tung. Trang đầu tiên đầy những dòng chữ bay bướm cầu kỳ đến mức gần như không thể đọc nổi. Langdon nhận thấy ngay lập tức không có sơ đồ hay con số nào hết. Đây là một bài luận, thuyết nhật tâm, Victoria dịch tiêu đề trên tờ giấy đôi. Cô nhìn lướt khắp trang giấy. Hình như Galileo muốn phản đối bằng được thuyết địa tâm, tiếng Ý cổ cho nên tôi không thể dịch được. Quên chuyện đó đi, chúng ta đang tìm kiếm toán học. Langdon đáp, ngôn ngữ thuần khiết, anh lại dùng con dao dở sang trang tiếp theo. Một bài luận nữa, không thấy toán học và sơ đồ, bàn tay đeo găng của Langdon bắt đầu nhơm nhớp mồ hôi. Chuyển động của các hành tinh, Victoria lại tiếp tục dịch tiêu đề bài luận. Langdon nhíu mày, giờ mà là một thời điểm nào khác thì Langdon đã say sưa dọc kỹ bài này. Không thể tin được là mô hình chuyển động của các hành tinh mà NASA đang sử dụng, kết quả của quá trình quan sát bằng các loại kính thiên văn hiện đại nhất lại giống y xì những phán đoán ban đầu của Galileo. Không có toán học, Victoria nói, bài này nói về chuyển động lùi và quỹ đạo hình E. Líp hay cái gì đó tương tự, quỹ đạo E, líp. Langdon nghĩ đến vô số những rắc rối mà Galileo đã phải đương đầu khi ông miêu tả rằng các hành tinh chuyển động theo quỹ đạo hình E. Líp, góc chuyện audio.com. Vatican ưa thích sự hoàn hảo của quỹ đạo hình tròn và khăng khăng cho rằng quỹ đạo di chuyển chuẩn xác phải là hình tròn. Trái lại, hội Illuminati của Galileo lại cho rằng hình E. Líp cũng rất hoàn hảo, và tôn sùng đặc điểm đối ngẫu và nhị tâm của nó. Đến tận thời hiện đại, hình E. Líp vẫn còn rất phổ biến trong các phù điêu và biểu tượng của hội tam điểm. Trang tiếp đi, Victoria nói, Langdon lật trang giấy, chu kỳ của mặt trăng và thủy triều. Victoria nói, không có chữ số, không thấy sơ đồ. Langdon lại giở tiếp, không thấy gì. Anh tiếp tục lật thêm hơn chục trang nữa. Không thấy gì, không thấy gì, không thấy gì. Tôi cứ tưởng ông ấy là nhà toán học chứ. Victoria nói, ở đây thấy toàn chữ là chữ. Langdon thấy không khí bắt đầu loãng dần. Hy vọng cũng đang tiêu tan dần. Sấp giấy thì đang mỏng dần đi. Trang này không có gì. Victoria nói, không toán học, có mấy ngày tháng, vài chữ số, nhưng không thấy gì có hơi hướng đóng vai trò đầu mối cả. Langdon lật nốt trang giấy cuối cùng và thở dài. Cũng vẫn chỉ là một bài luận. Cuốn sách mỏng thật, Victoria nhíu mày, Langdon gật đầu, murderer, dân thành Rome vẫn thường nói thế. Chết tiệt, Langdon rùa thầm. Hình của anh phản chiếu trong lớp kính trông đầy mai mỉa, chẳng khác gì hình ảnh phản chiếu sáng nay nhìn anh từ bên ngoài cửa sổ máy bay. Con ma già khú đế. Chắc chắn phải có cái gì chứ. Langdon lên tiếng, chính anh cũng bị giật mình vì giọng nói khàn đặc của bản thân. Sexno chỉ ở quanh đâu đây thôi. Tôi biết mà, hay suy đoán của anh về DIII không chính xác. Langdon quay lại, chăm chăm nhìn cô gái. Thôi được, Victoria nhượng bộ, suy luận đó rất logic. Hay đầu mối không phải dưới dạng toán học, ngôn ngữ thuần khiết, còn là cái gì khác được đây? Nghệ thuật thì sao, cả cuốn sách không có sơ đồ hay tranh minh họa nào. Tôi chỉ biết là ngôn ngữ thuần khiết tức là không phải tiếng Ý, logic nhất vẫn là toán học. Tôi cũng thấy thế, Langdon không thể chấp nhận thất bại nhanh chóng đến vậy. Chắc các con số được viết bằng chữ, toán học được diễn tả bằng lời thay vì bằng các phương trình. Tôi sẽ dành thời gian đọc tất cả các trang vậy. Chúng ta làm gì có thời gian, phải chia đôi việc ra. Langdon lật sấp giấy lại trang đầu. Tôi biết chút ít tiếng Ý nên đọc được các con số. Anh dùng dao gạt sấp giấy ra làm hai kiểu như những người chơi bạc chia đôi sấp bài, rồi đặt gần chục trang trước mặt Victoria. Chắc chắn ở trong này. Tôi biết mà, Victoria cúi xuống và dùng tay lật trang giấy đầu tiên. Dùng dao, Langdon nói ngay, anh lấy một con dao nữa trong khay và đưa cho cô gái. Phải dùng dao, tôi đeo găng rồi còn gì. Victoria lào bào, làm sao mà hỏng được cơ chứ. Thì cô cứ dùng dao đi. Victoria cầm lấy con dao. Anh có đang cảm thấy giống tôi không? Căng thẳng á, không? Thiếu không khí, rõ ràng là Langdon cũng đã bắt đầu cảm nhận thấy điều đó. Không khí hết nhanh hơn anh tưởng. Họ phải khẩn trương lên. Những vấn đề hóc búa thuộc lĩnh vực lưu trữ kiểu này không có gì xa lạ đối với anh, nhưng vẫn cần phải có thời gian. Không nói thêm một lời, Langdon cúi xuống dịch trang giấy đầu tiên. Hiện ra đi quỷ tặc, hiện ra đi nào. Một UFO Delta Propaganda de la Fede, văn phòng quảng cáo. Hai Diagrama de la Verita, biểu đồ chân lý. Cách chương.